Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 622, 622. Chương 622 dọa choáng váng. Tưởng tự sát, ngươi lục tinh thần thú rất lợi hại. Thế nhưng đem ta dị năng đều bại lộ ra tới, Cát Chính Chân dị năng chưa bao giờ trước mặt người khác bại lộ quá. Đây cũng là hắn lần đầu tiên ở trong chiến đấu sử dụng đến dị năng, cho nên La Sát Minh Điện mới tra không đến. Nguyên lai có được song thiên phú Cát Chính Chân là có dị năng. Hơn nữa này dị năng rất cường đại, ta thật thể phân thân, mỗi một cái đều là ta. 18 cái Cát Chính Chân đang nói chuyện, bọn họ động thái đồng bộ, nhưng là bọn họ có được độc lập tư duy, chẳng qua thống nhất chịu nguyên chủ khống chế thôi. Tỷ, mấy ngày liền Kiệt nắm chặt trong tay xích vũ kim nỏ. Hai tấn bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, mà Tề Văn Hiên đã bị này đồ sộ trường hợp sợ ngây người. Lăng là làm người nhìn đến mười mấy lớn lên giống nhau như đúc Cát Chính Chân cũng sẽ kinh ngạc mà nói không nên lời thanh, ha ha ha. Đây là Cát Chính Chân át chủ bài, cho nên một con lục tinh thần thú với hắn mà nói thật sự không tính cái gì, một cái Cát Chính Chân thực lực đối bất quá hoàng cấp xích hồn sư, nhưng là liền như con kiến đàn giống nhau, chúng nó tập hợp lên lực lượng lại có thể gặm rớt một đầu tượng. Liên Thanh bình tĩnh mà nhìn chằm chằm Cát Chính Chân, hắn không vội mà ra tay, bởi vì hắn kết luận Cố Thanh một hàng ba người trốn không thoát hắn khống chế. Điêu Nhi, đem Tề Văn Hiên mê hoặc. Liên Thanh dùng khế ước liên hệ mệnh lệnh mị ảnh thần trồn, Điêu Nhi lập tức từ tinh thần không gian lóe ra tới, một con bốn sao thần thú thú chi khí liền bại lộ ở Cát Chính Chân trước mặt, mà Tề Văn Hiên đã bị Điêu Nhi mê huyễn ở. Liên Thanh tay trái dương lên, đem hôn mê Tề Văn Hiên ném vào hư vô không gian, ân. Cát Chính Chân đem toàn cảnh thu vào đáy mắt, Cố Thanh có hai đầu khế ước thú. Một đầu là lục tinh hoàng cấp xích hồn sư, một đầu là bốn sao mị ảnh thần trồn, mà Tề Văn Hiên hư không tiêu thất. Chẳng lẽ là bị Cố Thanh chuyển rời đến một cái khác có thể gửi vật còn sống không gian? Cát Chính Chân thú vị mà đánh giá Liên Thanh. Cố Thanh học muội, ngươi có được bảo bối thật đúng là không ít a, ân hư tương đương. Liên Thanh không chút nào khiêm tốn mà hừ một tiếng, ha ha ha. Chờ ngươi đã chết lúc sau, ngươi hết thảy chính là của ta. Hai đầu thần thú, tuy rằng Cát Chính Chân chỉ cần một đầu, nhưng hắn có thể đem kia chỉ thoạt nhìn xuẩn xuẩn bốn sao thần thú giết, sau đó đào ra nó thú linh đan. Bán đi có thể được đến một bút vốn to. Mị ảnh thần trồn tím mắt đong đưa, thoải mái mà làm một cái Cát Chính Chân tiến vào ảo tưởng tự sát. Người này chỉ xú trồn đã chết một cái Cát Chính Chân, bản thể sẽ đã chịu tương ứng thương tổn. Liên Thanh phát hiện điểm này sau, lập tức mệnh hoàng cấp xích hồn sư chiến đấu, có thể xé xuống một cái Cát Chính Chân là một cái. Mấy ngày liền Kiệt cũng gia nhập tỷ tỷ chiến tranh, nhưng hắn lực lượng nhỏ bé, đối phó một cái Cát Chính Chân rất là cố hết sức. Nhưng còn hảo hắn có bảo hộ chi lực dị năng, thương không đến hắn. 18 cái Cát Chính Chân bay ra, 17 cái thật thể đã là Cát Chính Chân cực hạn, mỗi một cái Cát Chính Chân đều như là nguyên chủ. Liên Thanh rất khó phân biệt ra cái nào là thật sự hắn, một khi đã như vậy, liền đều giết đi. 13 đầu thần thú hết thảy lè ra tinh thần không gian, bao gồm mấy ngày liền Kiệt tam đầu, bị Liên Thanh cố sức tể rớt một cái giả thật thể. Hoàng cấp xích hồn sư cùng mị ảnh thần trồn cũng xử lý 3 cái, còn thừa 13 cái thật thể. Kinh ngạc mà nhìn chằm chằm đột nhiên nhiều toát ra 11 đầu thần thú, rắc tương đương, rắc tương đương, rắc tương đương, 13 đầu thần thú lại một đầu giải quyết rớt một cái. Bất quá mang thai tuyết hồ động tác liền chậm chút, một đầu đầu thần thú uy phong mà đứng ở Liên Thanh phía sau, như vậy trận doanh, Cát Chính Chân tự sát tâm đều có. Cố Thanh, nàng thật là bình dân sao? Sao có thể có được như vậy nhiều đầu thần thú? Hết chương.